Sự rung động có chủ ý, chương 340, tay không đỡ dao, chú út đâm bay tiểu tổng giám đốc Thinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Lý Khải, những người xung quanh cũng cố gắng xông lên ngăn cản, nhưng ánh mắt của Hứa Lệnh Phong khi đó rõ ràng không giống người bình thường. Ai nấy đều lo lắng nhưng không dám hành động liều lĩnh. Nhân viên an ninh trong công viên đã có mặt đầy đủ, quát lớn, bỏ dao xuống ngay. Giơ tay đầu hàng. Hứa Lệnh Phong như không nghe thấy gì. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay bây giờ. Có chuyện gì cứ từ từ nói, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Bảo vệ cố gắng xoa dịu cảm xúc của ông ta. Nhưng những lời này, ông ta đã nghe quá nhiều trong bệnh viện tâm thần rồi. Bị bắt lại, cho dù không vào tù thì cũng sẽ bị đưa trở lại nơi đó, tiếp tục chịu đủ mọi tra tấn. Dù có chết, ông ta cũng không muốn quay lại địa ngục đó. Và trước khi chết, phải kéo theo một người cùng đi. Người ông ta chọn chính là Trung Thư Ninh. Không đúng, giờ cô ta mang tên Thịnh Thư Ninh rồi. Mọi thứ đều thay đổi từ sau khi cô ta xuất hiện. Trước đó, ông ta còn có một gia đình bên ngoài. Nhiều người biết, ngay cả con gái ruột là Giang Hàm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng từ khi con nhỏ đó xuất hiện, mọi thứ đều đảo lộn. Ánh mắt ông ta quét qua đám đông, hung ác nhìn chằm chằm Thịnh Thư Ninh đang đứng ngoài. Xinh đẹp, hào nhoáng, là đại tiểu thư nhà họ Thịnh, ai ai cũng ngưỡng mộ, còn ông ta thì chỉ có thể sống lay lắt trong bệnh viện tâm thần, đến cả muốn chết cũng không xong. Cuộc sống không bằng súc vật như thế, ông ta tuyệt đối không muốn sống nữa. Từ khoảnh khắc rút dao ra, ông ta đã biết mình không thể thoát. Nếu cô ta chết, nhà họ Hạ, nhà họ Hứa sẽ vĩnh viễn không được yên ổn. Là họ Hạ chết cô ta, không liên quan gì đến ông ta. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của người cháu trai máu lạnh kia, Hứa Lệnh Phong liền bật cười điên dại. Một bảo vệ nhân cơ hội xông lên muốn cướp dao, nhưng ông ta đã quen ứng phó với y bác sĩ trong viện, đâu dễ bị khống chế. Mấy lần thử, thậm chí có một bảo vệ còn bị ông ta chém rách tay. Ông ta vung dao chém loạn, thậm chí bắt giữ được một bảo vệ, lưỡi dao kề ngay cổ. Do uống thuốc an thần lâu ngày nên tay ông ta run lẩy bẩy. Lưỡi dao rạch một đường nhỏ trên cổ bảo vệ, máu bắt đầu chảy. Khiến cả đám đông lại một phen hoảng hốt la hét. Ông là Hứa Lệnh Phong đúng không? Cậu của Văn Lễ mà. Dụ Hồng Sinh nhìn ông ta, tiến thêm vài bước. Cậu ơi, Thịnh Thư Ninh cau mày. Dụ Hồng Sinh chỉ mỉm cười với cô, ra hiệu cô an tâm. Ông là ai? Hứa Lệnh Phong nhíu mày. Đừng qua đây, thêm một bước nữa, tôi giết hắn đấy. Vậy thì ông cứ giết đi. Giọng ông ấy trầm khàn, lạnh hơn cả gió rét đầu đông. Cái gì? Hứa Lệnh Phong có điên thật, nhưng không phải đồ ngốc. Dụ Hồng Sinh có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đưa tay cởi mấy chiếc cúc áo ở cổ, để lộ vết sẹo dữ tợn nơi cổ. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Đôi mắt sắc như mắt ưng, khóa chặt con mồi. Ánh mắt Hứa Lệnh Phong lập tức bị hút vào vết sẹo nơi cổ ông ấy. Cũng chính giây phút ông ta sững người đó, Dụ Hồng Sinh đã bước nhanh lên phía trước, trong lúc giải cứu bảo vệ thì một nhát dao đã chém thẳng về phía ông ấy. Cậu ơi, Thịnh Thư Ninh nghẹn thở kêu lên, Tô Hàm Nguyệt cũng căng thẳng cực độ, con dao ấy đâm thẳng về phía bả vai ông. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào vạt áo, cổ tay Hứa Lệnh Phong dồn toàn lực, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung tợn, hận không thể một đao đâm chết người đàn ông trước mặt. Thế nhưng giây tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dao lại bị người ta bắt lấy. Dụ Hồng Sinh dùng tay không đỡ lấy lưỡi dao. Vì đang trong thời gian quay phim, ông đeo găng tay. Nhưng dù vậy, lưỡi dao sắc bén vẫn cưa rách lớp găng, xuyên qua lòng bàn tay ông. Khoảng cách gần đến mức chỉ một cái nhìn giao nhau, ánh lạnh trong mắt ông như lưỡi dao vô hình, khiến Hứa Lệnh Phong toàn thân lạnh toát. Hắn chưa từng thấy ai đáng sợ đến thế. Dùng tay không đỡ dao, kẻ này điên thật rồi. Chính vào lúc đó, Lý Khải đã thừa cơ lao tới, tung một cú đá làm hắn ngã lăn xuống đất. Hứa Lệnh Phong còn chưa kịp bật dậy, Lý Khải đã nhào lên, túm lấy cổ áo hắn, đấm liên tiếp như mưa chút. Ra tay nhanh, xuống tay tàn độc, đến khi mọi người phản ứng lại, khuôn mặt gầy gò của Hứa Lệnh Phong đã bị đánh đến biến dạng, máu từ mũi và miệng chảy ra, quanh hốc mắt cũng tím bầm, loang lổ vết máu. Đồ rác rưởi, tao là rác rưởi, Hứa Lệnh Phong cười điên dại. Vậy cái thằng chủ mày, Hạ Văn Lễ, là thứ tốt đẹp chắc. Tao là cậu ruột nó. Nó dựa vào đâu mà đối xử với tao như vậy? Tất cả tụi bây đều đáng chết. Đi chết đi. Họa Văn Dã cũng xông lên, đá cho hắn mấy cú. Mày còn dám nhắc đến anh tao. Chỉ biết giở trò bỉ ổi như thế này. Có giỏi thì tìm anh ấy. Mày đụng chị tao làm gì? Không phải vì mày thấy chị tao dễ bắt nạt à? Mày là đờ. C-M-T-H. Cảnh sát sắp tới rồi đấy. Mày cứ chờ nửa đời còn lại sống trong tù đi. Hứa Lệnh Phong cười như điên. Tao bị bệnh, tao có bệnh tâm thần. Chúng mày không quản được tao đâu. Dụ Hồng Sinh lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm. Tù không nhận thì còn nhiều nơi khác sẵn sàng chăm sóc mày. Cách gì cũng có, khiến mày sống không bằng chết. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện xảy ra trong viện tâm thần, ánh mắt Hứa Lệnh Phong bỗng dưng biến đổi. Nếu không nhờ sức Lý Khải lớn, có khi đã không đè nổi hắn. Không, tao không muốn quay lại đó. Tao không muốn, hắn vùng vẫy dữ dội. Các bảo vệ cùng vài người dân nhiệt tình xông vào hỗ trợ khống chế. Nhưng Hứa Lệnh Phong giãy giụa điên cuồng, miệng liên tục gào lên rằng hắn không muốn quay về. Ngay lúc mọi người đang trói hắn lại, hắn bất ngờ nghiến răng, toàn cắn lưỡi tự sát. May mà Lý Khải phát hiện kịp thời, nhưng do mạch máu ở gốc lưỡi khá lớn, hắn vừa cắn đã khiến máu phun ra ồ ạt, sắc mặt đau đớn, toàn thân co rút rồi ngất lịm đi vì đau đớn tột cùng. Đưa đến bệnh viện ngay, Dụ Hồng Sinh giận dữ quát lên. Ông không tin một kẻ chạy trốn khỏi viện tâm thần lại có thể chính xác lần ra được vị trí của cháu gái mình. Phía sau hắn, chắc chắn có người, dù không thể moi được gì từ tên điên này, thì ít nhất còn có thể lần theo một vài dấu vết. Còn hơn là để hắn chết, rồi mọi manh mối cũng tan biến theo. Tô Hàm Nguyệt và Dụ Hồng Sinh đều bị thương ở những mức độ khác nhau. Cả hai cùng được đưa đến bệnh viện để điều trị. Đám đông tụ tập lúc đầu cũng dần tản đi. Trời đã tối hẳn, trong đám đông, người thật người giả lẫn lộn, rất khó phân biệt, kẻ đó, ẩn mình giữa mọi người, trong lòng đầy bực bội, thật là vô dụng. Thế mà cũng dám nhận là người nhà họ Hứa, não thì ngu, hành động thì nửa vời, đúng là nuôi phí cơm. Tuy vậy, cây mục đôi khi vẫn ra măng tốt, con gái hắn lại là một kẻ khá đáng gờm. Tại bệnh viện, khi Hạ Văn Lễ nhận được tin và đến nơi, cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai. Thịnh Thư Ninh không bị thương, nhưng chỉ cần nhát dao kia sâu thêm nửa phân, chắc chắn cô đã đổ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàm Nguyệt vì bảo vệ cô, tay phải bị rạch một đường khá sâu, cần xử lý khẩn cấp. Dù đã được tiêm thuốc tê, nhưng có lẽ thuốc chưa phát huy hết tác dụng, cô đang được khâu vết thương, hai mắt đỏ hoe vì đau. Thuốc tê chưa có tác dụng à? Thịnh Thư Ninh lo lắng hỏi, lòng nóng như lửa đốt. Có tác dụng rồi, Tô Hàm Nguyệt cắn môi đáp, nhưng vẫn đau, cô cắn mạnh đến bật máu môi, vậy mà vẫn chỉ khẽ rên, không kêu thành tiếng. Dụ Hồng Sinh thì đã được xử lý xong, ông vốn quen với việc bị thương, bàn tay đầy vết chai, dù tay không bắt dao nhưng vẫn chịu được. Được tiêm thuốc tê, ông không cảm thấy mấy đau, trái lại, da rẻ Tô Hàm Nguyệt mỏng manh, vết thương lại sâu. Nên vẫn đang rất đau đớn. Sau đó, ông được cảnh sát đưa đi thẩm vấn riêng. Hạ Tuần cùng Thịnh Đình Xuyên cũng đến viện cùng lúc. Nguyệt Nguyệt, Thịnh Đình Xuyên nhíu mày, theo phản xạ muốn xông tới. Chỉ là, giây kế tiếp, anh đã bị Hạ Tuần bên cạnh chen sang một bên. Người bên trong là sư muội của anh ta, Hạ Tuần gấp cái gì? Thịnh Đình Xuyên không đề phòng, suýt nữa bị đẩy dính vào tường. Tên nhóc này, muốn đẩy thẳng anh bay đi luôn à? Tô Hàm Nguyệt nghe tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Tuần sải bước đi vào, đồng tử giãn rộng, khuôn mặt lộ rõ năm chữ, anh đừng có qua đây. Tô Tiểu Thư, anh tránh xa tôi ra, Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, muốn đâm tôi à, hừ. Cách Chương.